Bưng cành vàng lục trúc thanh thanh, chương 2, phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà phụ thân vốn luôn tinh tế, sau khi về nhà, người đã hỏi ngay hôm nay ta có chuyện gì. Ta do dự một chút, rồi kể hết chuyện đời trước và kiếp này, vì những chuyện sắp tới cần chúng ta cha con cùng đối mặt. Phụ thân, người tin lời con chứ? Sắc mặt phụ thân trầm trọng, người đi đi lại lại trong phòng, rồi đột ngột dừng lại nhìn ta. Con nói Hàn Chu, ta gật đầu, tên bại hoại đê tiện, phụ thân phẫn nộ, mắt ngấn lệ. Phụ thân tin con, gần đây phụ thân cũng thường mơ thấy mẫu thân con, bà ấy dặn ta chăm sóc con thật tốt. Nếu con không muốn lấy chồng, phụ thân tuyệt đối không ép. Chúng ta cha con ngồi dưới ánh đèn, cùng đau lòng thật lâu. Chuyện con bị hại còn một năm nữa, không cần vội. Phụ thân vừa đi đi lại lại, vừa nói. Việc quan trọng trước mắt là chuyện đắp đê. Phủ Tế Đông chuẩn bị sửa đê sông Thanh Lan, dự trù chi phí 3 triệu lượng. Hôm nay Tri Phủ Vương Đại Nhân đã nhắc đến chuyện này với phụ thân. Sông Thanh Lan chảy qua huyện Lam Hồ. Nếu việc thành công, người chịu trách nhiệm chính sẽ là phụ thân. Nhưng trong địa phận huyện Lam Hồ, con đê chỉ dài trăm dặm, căn bản không cần đến 3 triệu lượng. Điều này rõ ràng là Tri Phủ cung cấp trên muốn tham ô tiền bạc. Đây là một cái bẫy lớn. Một khi có chuyện xảy ra, kẻ phải gánh trách nhiệm và đổ vỡ sẽ là phụ thân. Kiếp trước, sau khi đê được xây xong, chỉ 2 năm sau, nó vỡ, khiến hàng ngàn hộ dân ven sông rơi vào cảnh mất nhà, thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, đê phải xây, nhưng không thể để Tri Phủ dẫn dắt. Thật đáng hận, phụ thân giận dữ nói, ta sẽ trình tấu chương lên triều đình, báo cáo việc này. Ta cắt ngang lời phụ thân làm việc quá chính trực. Chính vì tính cách này mà suốt mười mấy năm làm quan, người không những không thăng tiến mà còn càng ngày càng lùi bước. Người đừng vội, con đã có cách, vừa có thể sửa đê đúng quy định, vừa không để bọn chúng tham ô. Kiếp trước, Hàn Chu làm quan mười mấy năm, từ huyện lệnh thất phẩm thăng đến bố chính sứ tam phẩm, mọi việc lớn nhỏ hắn đều hỏi qua ý kiến của ta. Chính vì vậy mà ta mới ngông cuồng tin rằng Hàn Chu yêu ta, tôn trọng ta, không thể sống thiếu ta. Không ngờ hắn một mặt lợi dụng ta giúp hắn làm quan, một mặt lại hưởng hạnh phúc với người khác, bản tính này của hắn đánh thật vang. Đậu Yến, con định tính thế nào, muốn ngăn cản bọn chúng tham nhũng, mà vẫn giữ được phụ thân, cách tốt nhất là xin triều đình phái quan giám sát đến. Có giám quan ở đây, sau này nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm cũng không đổ lên đầu phụ thân. Còn nhớ có một vị quan công bộ tên là Tào Đại Nhân, người giỏi trong việc sửa đê điều. Vị này tính tình ngay thẳng, một lòng vì dân, tương tự như phụ thân, nếu có thể mời ông đến đây thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phụ thân đi lại trong phòng, trầm ngâm nói, Đậu Yến nói đúng, nhưng nếu mở lời mời ông ấy trực tiếp, chẳng phải là tát vào mặt Vương Đại Nhân sao, không cần mời trực tiếp. Ta nói nhỏ, phụ thân hãy nghe con, trước tiên, phụ thân nên nghe theo lời Vương Tri Phủ, dâng tấu chương xin 300 vạn lượng để sửa đê, sau đó. Phụ thân nhờ người bạn học đồng khoa với mình là Du Bá Bá dâng tấu chương cáo buộc rằng phụ thân chỉ vì ham lập công mà thực tế tài trí không đủ để gánh vác trọng trách này. Việc này có thể dẫn đến 2 kết quả, một là triều đình bác bỏ tấu chương của phụ thân. Nhưng không sao, Vương Đại Nhân sẽ nghĩ cách, chúng ta không cần lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sau này có thành công, triều đình chắc chắn cũng sẽ phái giám quan xuống giám sát. Bởi vì với số tiền lớn như vậy, phong cách làm việc của Thánh Thượng sẽ không bao giờ giao quyền toàn bộ cho một người. 2 là, triều đình sẽ đồng ý, nhưng lại không yên tâm về năng lực của phụ thân, nên sẽ cử người giám sát. Dù là kết quả nào, cũng đều là điều chúng ta mong muốn. Phụ thân vỗ tay cười lớn, tuyệt diệu, để ta lập tức viết tấu chương, rồi gửi thư cho Du Bá Bá. Ngày hôm sau, tấu chương và thư tín đều đã được gửi đi. 1 tháng sau, triều đình bác bỏ tấu chương của phụ thân. Vương Đại Nhân gọi phụ thân lên mắng mỏ một hồi, nhưng nửa tháng sau, sự việc lại thành công, triều đình cấp phát 260 vạn lượng bạc, giao cho huyện Lam Hồ sửa đê. Như dự tính, triều đình phái giám quan tới, nhưng giám quan lại không phải là người chúng ta dự đoán. Cách chương,